Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Lôi đình thủy triều trấn nhiếp thần ma. Ha ha ha, ta trở về. Vạn năm năm tháng, chúng ta rốt cục thoát khỏi cái này vây nhốt. Băng tuyết nữ thần, ta muốn làm thịt ngươi. Đại ma cười như điên. Thiên thần nộ hống, đại yêu bế nghĩ ngàn vạn thương sinh. Vô tận bông tuyết mảnh vụn từ trên cao rơi xuống phía dưới. Mấy phần thê mỹ, bao nhiêu rộng rãi, thần ma đại yêu đầy trời. Chừng hơn ngàn tôn, mặc dù bọn hắn lúc này lộ ra suy yếu chật vật. Nhưng hắn nhóm khí tức trên thân, y nguyên không kém gì đế cảnh. Hơn ngàn tôn đế cảnh cường giả đồng thời khôi phục buông xuống. Loại kia khí thế, đủ để cho toàn bộ thiên vân đại lục đều vì đó run rẩy. Thiên Long Thánh Triều, trong thánh điện, hơn 10 tôn tuyệt thế cường giả nổ bắn ra không trung. Nhìn ra xa phương bắc, thập đại thánh tông tiên sơn động phủ bên trong, bế quan các cường giả cũng là ào ào mở mắt, ngóng nhìn băng nguyên, các cổ lão gia tộc, các ẩn thế tôn giả, đồng thời hiển hóa, vẻ mặt nghiêm túc, chư thiên thần ma khôi phục. Cái kia tới, rốt cuộc đã tới, ngoặc kép, mà băng nguyên băng quật chỗ, hơn ngàn thần ma tùy ý thư triển thân thể. Sau đó ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía hướng Vinh Vinh. Hoang cổ băng tộc, băng tuyết nữ thần, hôm nay, chúng ta liền để ngươi hoang cổ băng tộc, triệt để theo đại lục ở bên trên xóa tên. Một tôn đại ma gầm thét, xuất thủ trước, một tôn ma khí phun trào to lớn ma trưởng tự không trung ngưng tụ mà ra. Hung hăng hướng về hướng Vinh Vinh đập giết mà đi, khí thế hung hăng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hướng Vinh Vinh băng thần quyền trượng một chút, một tôn rồi rào trụ băng nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát cùng cái kia to lớn ma trưởng đụng vào nhau. Ma trưởng bị oanh tán, khí kình khuấy động, theo cái kia đại ma xuất thủ, hơn ngàn thần ma đại năng, ào ào công hướng hướng Vinh Vinh, trong lúc nhất thời hướng Vinh Vinh tứ phía thụ địch. Vạn năm đóng băng chư thiên thần ma tu vi lùi lại nghiêm trọng. Băng tuyết nữ thần mặc dù thông qua bạo tuyết vĩnh phong hấp thu bọn họ không ít tu vi, nhưng trên thực tế bằng vào sức một mình đóng băng hơn ngàn thần ma vốn là có chút miễn cưỡng. Nàng tự thân hóa thành tượng băng, trèo chống vạn năm, đã là cực hạn. Đóng băng quá trình bên trong nàng thời khắc đều tại cùng cái này hơn ngàn thần ma đối kháng. Tự thân tu vi đồng dạng tại đóng băng bên trong bị hao tổn, mà lại tượng băng phá nát, băng cầu sụp đổ, rất hiển nhiên nàng tại cái này vạn năm đối kháng bên trong. Cuối cùng vẫn rơi phía dưới, vừa mới băng cầu phá nát trong nháy mắt, nàng nhận lấy nghiêm trọng phản phệ, cho nên hơn ngàn thần ma đồng thời xuất thủ, trong chốc lát nàng liền rơi hạ phong, oanh. Hướng Vinh Vinh đồng thời bị hai tôn thiên thần vỗ trúng. Trong nháy mắt giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Điên cuồng rơi xuống đất. Còn lại thần ma đuổi sát mà lên. Lợi kiếm trong tay trường thương ngưng tụ mà ra. Bảo đâm về hướng Vinh Vinh quanh thân muốn hại. Nếu như bị đâm trúng, cũng là lấy chân võ hóa thân ngăn cản. Cũng không dùng đến hai lần liền triệt để hồn phi phách tán. Chư thiên thần ma mặc dù tu vi rơi xuống, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, công sát chi sắc bén, thủ đoạn chi tàn nhẫn, đều không phải là võ giả tầm thường có thể so sánh. Vinh Vinh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Niệm chợt quát một tiếng, thao thiết hóa thành 100 trượng cốt long, một cái chí tôn long chảo phá toái hư không đánh xuống xuống. Oanh! Trong khoảnh khắc đem đâm về hướng Vinh Vinh lợi kiếm trường thương đẩy ra. Mà Dương Niệm như thế một hô, hướng Vinh Vinh khuôn mặt trong nháy mắt biến đến dữ tợn. Đồng tử kịch liệt co vào, khăn che mặt vẻ thống khổ, quanh thân khí thế trong nháy mắt tán đi hơn phân nửa. Vinh Vinh linh hồn tại tranh đoạt quyền chủ đạo. Nhanh, nắm lấy thời cơ, Thao Thiết hô to một tiếng. Dương niệm thực sự mở thuấn bộ trong nháy mắt xuất hiện tại hướng Vinh Vinh trước người. Ảnh xa chiền lượn quanh mà ra, đem hướng Vinh Vinh trói buộc chặt, kéo một phát, liền trong nháy mắt thối lui về phía xa. Muốn đi, Dương niệm thân hình phương động, mấy cái tôn đại ma thì súng lại tới. Trường kiếm ẩn chứa điên cuồng kiếm ý xé rách chém xuống. Dương niệm lạnh lùng nhìn lướt qua cái này mạn thiên thần ma. Lạnh hừ một tiếng, bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra. Hóa thành một thanh đen nhánh trường kiếm. Thôn thiên kiếm ý, trường kiếm vung lên, chém xuống mà xuống. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên thú hống. Một tôn thôn thiên cự thú hư ảnh xé rách không gian mà tới. Miệng lớn mở ra, một miệng thôn phệ xuống. Trong chớp mắt, công sát mà đến ngũ tôn đại ma toàn bộ bị thôn phệ vẫn lạc. Miểu sát, tràng diện kia cực kỳ rung động, nhưng hơn ngàn thần ma tựa hồ là quyết tâm muốn tiêu diệt băng tuyết nữ thần. Cùng nhau phun lên, nhân tộc tiểu quỷ, đây là chúng ta cùng hoang cổ băng tộc ở giữa ân oán. Ngươi đừng muốn xen vào việc của người khác. Một tôn thiên thần nói. Dương niệm nhàn nhạt nhìn lướt qua nói, nếu như nàng chỉ là băng tuyết nữ thần, người giết nàng 100 lần ta đều không muốn quản. Nhưng các ngươi không thấy được, là băng tuyết nữ thần đoạt xá đệ tử của ta. Dương niệm ánh mắt lợi hại liếc nhìn chư thần ma mỗi cái uy nghiêm không thể xâm phạm. Nghe vậy lạnh nhạt nói, băng tuyết nữ thần đoạt xá nàng. Nàng hiện tại cũng là băng tuyết nữ thần. Nàng bất quá là một cái hèn mọn nhân loại con kiến hôi. Chết không có gì đáng tiếc. Dương niệm trong nháy mắt nổi giận. Chết không có gì đáng tiếc. Cái kia tốt. Các ngươi cũng chết không có gì đáng tiếc. Dứt lời Dương niệm chỗ mi tâm sáng lên sáng chói quang hoa. Màu xanh lam đạo kiếm ấn ký nổi lên. Ngàn vạn lôi đình chi lực tuôn trào ra, Dương niệm khí thế kéo lên, xông vào đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, ép phẳng tới thần cảnh. Lôi đình thủy triều, Dương niệm quát lớn, nhất thời giống như mênh mông biển lớn lôi đình thủy triều theo Dương niệm thể nội mãnh liệt mà ra. Nhấc lên sóng to gió lớn, giống như vỡ đê dòng nước lũ, kinh khủng biển động. Điên cuồng phóng tới hơn ngàn thần ma, khoảng cách gần một chút, trực tiếp bị nuốt hết luyện hóa, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Lôi kiếp, xa xa thần ma lên tiếng kinh hô, liền điên cuồng thối lui về phía xa. Lôi kiếp, Dương Niệm có chút không hiểu, chẳng lẽ cái này lôi đình cũng không phải là phổ thông lôi đình a? Trong đầu lóe qua ý niệm này. Nhưng giờ phút này Dương Niệm không có thời gian đi vang. Ánh mắt quét về phía chúng thần ma. Không muốn chết, liền lăn. Chúng thần ma trốn xa. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm. Bọn họ hiện tại tu vi rơi xuống. Đừng nói thần cảnh, thì liền duy trì đế cảnh đều có chút miễn cưỡng. Đối Dương Niệm, đối Thao Thiết, cùng cái kia kinh khủng lôi đình đều kiêng kỵ vạn phần. Nhìn lấy bị ảnh xa chiền lượn quanh hướng Vinh Vinh, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể khẽ cắn môi nói một chút ngoan thoại. Nhân tộc tiểu quỷ, ngươi có gan, băng tuyết nữ thần hôm nay bất tử. Ngày sau chúng ta bình tĩnh đem chém thành muôn mảnh. Chờ xem, dứt lời chư thần ma tứ tán rút đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ hầm băng chỗ yên tĩnh lại. Hướng Vinh Vinh thân thể run rẩy kịch liệt, trên mặt quang hoa biến ảo, nàng đang cùng băng tuyết nữ thần linh hồn chống lại lấy. Trên người hàn khí lúc mạnh lúc yếu, ánh mắt một hồi biến thành màu băng lam, một hồi khôi phục đen nhánh đồng tử, trên trán tràn đầy mồ hôi, tình huống khẩn cấp hung hiểm, Thao Thiết, không không phái chúng đệ tử lập tức tụ lại tới, tại tiếp tục như thế. Vinh Vinh khẳng định không cách nào trèo trống. Dương Niệm ngưng trọng nói, Băng tuyết nữ thần cùng Vinh Vinh linh hồn cường độ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Vinh Vinh có thể kiên trì đến bây giờ, đã là kỳ tích, không tệ. Thao Thiết gật đầu, xem ra chỉ có lấy linh hồn của ta chi lực cưỡng ép trấn áp băng tuyết nữ thần. Nói xong, Thao Thiết trong hốc mắt nhảy lên đại nhật kim diễm. Một tia kim sắc thực chất linh hồn lực, bỗng nhiên chui vào hướng Vinh Vinh thể nội. Thao Thiết linh hồn lực chui vào trong nháy mắt, hướng Vinh Vinh thân thể run rẩy dữ dội. Đồng tử trợn to, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Nàng cái kia hèn mọn linh hồn bị khu trục đến một cái nhỏ hẹp nơi hẻo lánh tiêu tan không chừng. Bất quá may ra cũng không có lập tức tán loạn. Băng tuyết nữ thần linh hồn muốn đuổi kịp đi, nhân cơ hội này đem hướng Vinh Vinh linh hồn triệt để mạt sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thao Thiết tại hướng Vinh Vinh linh hồn chi hải bên trong xây lên một đạo hồn lực chi tường, triệt để đem băng tuyết nữ thần cùng hướng Vinh Vinh linh hồn ngăn cách tới. Sau đó Thao Thiết chậm rãi hướng về băng tuyết nữ thần linh hồn tới gần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?